Ở phần trước, Lý Thất Dạ đang chuẩn bị rời Vân Nê Học Viện tới Hắc Mộc Nhai. Câu chuyện diễn biến ra sao mời các bạn tiếp tục theo dõi. Chương đi xa mà đi. Lý Thất Dạ không nguyện ý mang theo Độc Cô Lam, không khỏi để lão nhân cùng Độc Cô Lam bọn hắn có chút thất vọng. Dù sao với bọn hắn tới, nếu có thể theo Lý Thất Dạ nhất định học được không ít. Đương nhiên, người bên ngoài xem ra Độc Cô Lam là tuyệt thế thiên tài, xưng là đương thời Phật Đà Thánh Địa thế hệ trẻ đệ nhất nhân, cũng là đương kim Phật Đà Thánh Địa người duy nhất có thể cùng Thiếu Sư quyết một trận chiến. Tại Thánh Địa, bất luận kẻ nào xem ra đều không chỉ là thế hệ trẻ, coi như đại giáo lão tổ đều cho rằng Độc Cô Lam là tiền đồ vô lượng, tương lai thất đứng trên đỉnh phong. Cho nên trong mắt họ, Độc Cô Lam cao quý không gì sánh được. Nếu nói nàng thiên tài tuyệt thế như vậy, cao quý tuyệt thế sai nhân, vì Lý Thất Dạ làm người hầu, làm thị nữ, làm tùy tùng cống hiến sức lực, tại bao nhiêu người xem ra đây là chuyện nào cỡ nào không thể tưởng tượng. Nhưng tại học viện, lão nhân cùng Độc Cô Lam xem ra bọn hắn không cho là vậy. Đặc biệt, lão nhân hắn biết rằng nếu Độc Cô Lam có thể lưu cạnh người Lý Thất Dạ cống hiến sức lực vì hắn làm tùy tùng buôn ba, như vậy là Độc Cô Lam vinh hạnh, một loại thể ngộ, không thể cầu đại cơ duyên. Nếu nắm giữ tốt chỉ sợ là trung thân được ích lợi vô cùng. Lý Thất Dạ nhìn lão nhân cùng Độc Cô Lam một chút, nhàn nhạt nói: ta cũng chẳng có gì tốt chỉ điểm ngươi, ngươi đã đầy đủ ưu tú, đặc biệt tam tài kiếm pháp đó là càng luyện đến 10 phần ảo diệu, coi như chưa tới đỉnh phong vậy chẳng qua là vấn đề thời gian. Chỗ thiếu sót còn xin thiếu gia chỉ điểm. Gặp hắn nói vậy, Độc Cô Lam cũng thông minh tuyệt đỉnh, lập tức hướng Lý Thất Dạ thỉnh giáo. Nàng biết cơ hội như vậy một khi bỏ qua liền không có. Người đã học rất khá. Lý Thất Dạ nhàn nhạt nở nụ cười không che giấu nói: nếu quả thật muốn đi chỉ điểm người cái gì, người duy nhất cần thiết chủ ý là không cần đi chấp nhất tại Hắc Ám cùng Quang Minh. Hắc Ám cùng Quang Minh chưa chắc chính đã phân biệt rõ ràng. Lời thiếu gia chính là ta có chỗ nghi hoặc, mời thiếu gia chỉ điểm sai lầm. Lý Thất Dạ tùy tiện một câu khiến Độc Cô Lam trong lòng cảm thụ tới nay nội tâm nghi ngờ. Tam tài kiếm pháp có thể nói là độc nhất vô nhị, tụ tập Hắc Ám cùng Quang Minh phía trước hai thức hoàn toàn không phải là hoàn toàn khác biệt phong cách, một Hắc Ám một Quang Minh. Có thể nói tại trên kiếm chiêu hoàn toàn tương phản, tại khi tu luyện thời điểm mang đến cho nàng phần lớn tương phản, để cho không biết làm thế nào, bởi nàng thiên tư tung hoành, vừa có cường đại dẻo dai, lúc này mới khiến cho tương phản cường đại thích hợp. Cũng bởi vậy, tại khi nàng thi triển thời điểm uy lực tuyệt luân cường đại vô địch, dù thế như cũ nội tâm vẫn có chỗ nghi hoặc. Vốn là cùng một gốc, Lý Thất Dạ nhàn nhạt nở nụ cười: Hắc Ám cũng tốt, Quang Minh cũng được, đều như vậy. Có Hắc Ám cũng có Quang Minh, cũng chính là tạo ra bằng bạc đại thế tuyệt luân hồng trần. 3.000 hồng trần lúc nào rời Quang Minh cùng Hắc Ám, tại trên thức thứ ba đã là thuyết mình chính xác nhất. 3.000 thế giới vẫn luôn không để ý Hắc Ám cùng Quang Minh tồn tại. Lời thiếu gia có đạo lý. Nghe Lý Thất Dạ lời, Độc Cô Lam không khỏi tin tiếp phẩm vị thông minh lĩnh ngộ cũng nhanh. Bởi vì tam tài kiếm pháp tức thứ ba nhân tài tể tể là 3.000 thế giới nhiều nhân tài, trong 3.000 hồng trần bất luận Quang Minh Hắc Ám đều khắp mọi nơi, không đâu không có, không giống như trước hai thức. Tại tam tài kiếm pháp phía trước hai thức, bất luận Quang Minh hay Hắc Ám đều thuần túy Quang Minh chỗ, tất không dùng Hắc Ám, Hắc Ám chỗ tất thôn vệ Quang Minh. Nhưng tại thức thứ ba thời điểm hết thể đã trở lên không giống trước, có Quang Minh cũng có Hắc Ám, tựa hồ dạng này hồng trần thế giới Quang Minh cùng Hắc Ám tồn tại trên bản chất không có gì khác nhau. Nếu không có quang minh lại lấy đâu ra hắc ám? Lý Thế Dạ nhàn nhạt nói, nếu không có hắc ám sao hiện lộ quang minh? Bất quá chỉ là cùng chứng sinh đôi thôi. Lý Thế Dạ như vậy để Độc Cô Lam được lợi, đem câu nói kia khảm vào trong tam tải kiếm pháp, càng để trong là một loại đột nhiên sáng sủa cảm giác. Đà tạ thiếu gia, Độc Cô Lam lòng đột nhiên hiểu, không khỏi hướng Lý Thất Dạ đại bái. Với nàng tới, Lý Thất Dạ mấy câu tùy tiện cũng để cho ích lợi thông suốt. Lý Thất Dạ nhận Độc Cô Lam đại lễ, nhàn nhạt nói, dù tam tài kiếm pháp rất cường đại nhưng không cần thiết đi tham chiến, cũng phải có chừng mực. Tại vì sau đại đạo người càng cần đi truyền chú đại đạo của mình, nếu không người vĩnh viễn nhảy không ra tiền nhân cựu yết, siêu việt không được tiền nhân. Lý Thất Dạ lời để Độc Cô Lam nội tâm chấn động. Hắn lời như vậy đích thực là đâm trúng trọng nội tâm sâu nhất của nàng yếu hại. Tam tài kiếm pháp đích thực cường đại, nhưng giống Lý Thất Dạ nói, nàng coi như cố gắng sao có thể siêu việt tiền nhân. Sáng tạo tam tài kiếm pháp là truyền thuyết vạn cổ, đệ nhất cổ tri đại đế. Đừng nói nàng trăm ngàn vạn năm tới nay, bao nhiêu vô địch đạo quân kinh diễm cổ tri đại đế cùng hắn so sánh cũng ảm đạm phai mờ. Cho nên giống Lý Thất Dạ tới nói, nàng có cố gắng thiên tư vô song cũng khó có khả năng siêu việt người trong truyền thuyết kia tồn tại. Đại đạo của người là độc nhất vô nhị, chuyển xa để cho người ta khó mà với tới. Lý Thất Dạ tiện tay chỉ một chút quản chi, hắn như vậy vài lời Độc Cô Lam cảm mến nghe, đem Lý Thất Dạ mỗi câu mỗi khắc mỗi chữ khắc trong tâm khảm, để về sau từ từ lĩnh ngộ. Khi hắn chỉ điểm xong, nàng đại bái thần thái cùng kính mười vấn long trọng cảm kích nói, thiếu gia đại ân Độc Cô Lam khó trả, về sau thiếu gia cần Độc Cô Lam địa phương cứ phân phó, làm cho làm ngựa Độc Cô Lam không chối từ. Lý Thất Dạ nhận đại lễ xong vẹn vẹn cười, thiếu gia lần này đi. Lão nhân trầm ngâm nhẹ nói, hắc triều hành như đại biến, chỉ sợ phong hiểm không nhỏ. Lấy hiện thực, thiếu gia không cần đi mạo hiểm, đại cục làm trọng. Lời lão nhân là có chỗ chỉ, bởi hắn biết Lý Thất Dạ thân vận cao quý không gì sánh được. Lý Thất Dạ nếu nhập xâm nhập hắc triều hải, một khi xảy ra chuyện gì với Phật Đà Thánh Địa tới nói, ức vạn sinh linh tới, phúc lợi thiên địa tới, chỉ là một cái thê thảm đau đớn tồn tại tổn thất. Hắc triều hải mà tôi còn không lưu được ta. Lý Thất Dạ nhàn nhạt nở nụ cười túy, hắc triều hải lưu được ta, nó liền không làm đó sớm đã bỏ dậy. Hắc, ngay cả Độc Cô Lam nghe vậy cũng không khỏi kinh ngạc bởi lời Lý Thất Dạ quá hình tượng xảo diệu. Hắc triều hải tại thế đời đời thay mặt cho bất luận kẻ nào xem xa là một trong cái đại dương mênh mông, nhưng hiện tại Lý Thất Dạ dùng một chữ bỏ cùng chữ nằm hoàn toàn không giống. Độc Cô Lam ngẩn đằng sau nhẹ nhàng nói, thiếu gia, hắc châu hải nó không phải làm cái đại dương mênh mông sao, chẳng lẽ nó còn sống? Thực tế kiến thức rộng rãi, lão nhân cũng cảm thấy lời Lý Thất Dạ đặc biệt kỳ quái, thậm chí độc nhất vô nhị, từ xưa tới nay chưa ai nói như vậy. Hắc châu hải bất luận nội tâm kẻ nào cũng nằm cái đại dương mênh mông, nhưng Lý Thất Dạ trong miệng tựa hồ không phải chuyện như thế, nên lão nhân không khỏi hiếu kỳ, Lý Thất Dạ tuột cùng là thế nào đối đãi với hắc triều hải. Xem như còn sống chẳng qua nào hơi tàn, Lý Thất Dạ túy đều là dầu hết đèn tắt không có gì hồi thiên chi lực. Quản chỉ có tâm lý chuẩn bị, với Độc Cô Lam lão nhân cũng là một loại xung động. Hắc triều hải thật là vật sống, Độc Cô Lam không khỏi thì thào, bất luận kẻ nào ấn tượng nó chẳng qua không phải là thủy triều màu đen như mực đại dương mênh mông sao? Hiện tại Lý Thất Dạ nói ra, nó là vật sống để bất luận ai cũng không tưởng tượng nổi. Nếu có ngoại nhân ngay nhất định cho rằng hắn bị điên, đi là chẳng qua đại dương mênh mông, lấy đâu ra vật sống, vật nào sống to như vậy. Thiếu gia cẩn thận là hơn. Dù lão nhân y nguyên nhịn không được, vẫn thấy thân phận Lý Thất Dạ thật cao quý không tả nổi. Nếu hắn xảy ra chuyện, tổn thất thật quá lớn. Yên tâm, ta tự có cân nhắc. Lý Thất Dạ nhàn nhạt nở nụ cười. Tại hắn muốn rời khỏi thời điểm, Lý Thất Dạ cũng không nói cho người khác, cuối cùng chỉ có lão nhân cùng Độc Cô Lam tiến đưa. Lý Thất Dạ vốn muốn cự tuyệt, nhưng học viện lão nhân cùng Độc Cô Lam khăng khăng muốn đưa, tiến Lý Thất Dạ đành tùy ý. Đương nhiên hai người đều biết Lý Thất Dạ không thích náo nhiệt, nên không có thông chi Vân Nê học viện bất luận kẻ nào, chỉ có hai người đến đây tiến đưa. Tống quân thiên ý trùng tù bất biệt, trở về đi. Đưa đến đủ đằng xa, Lý Thất Dạ phân phó hai người đại vái, lúc này mới dừng bước, đưa mắt nhìn Lý Thất Dạ bọn hắn đi xa. Chương 5208, Hắc Triều Hải. Hắc Mộc Nhai tại Hắc Triều Hải bên cạnh, nói đúng ra là đường ven biển, dù không phải toàn bộ cũng là 2/3. Nhưng nói cách khác, nó đâu chỉ là một cách độc địa, độc định địa điểm, là một cái phiếm chỉ tại Nam Tây Hoàng đầu phía Nam Phật Đà Thánh Địa. Đồng Nam từ địa lý tới nói là rời xa càng xa Phật Đế Nguyên. Nếu nói từ Phật Đà Thánh Địa, Phật Đế Thành xuất phát, tật muốn phàm nhân cố gắng cả đời cũng đến không được. Tu sĩ cường giả dựa vào chính mình phi hành tốc độ cực nhanh cũng cần thời gian rất dài. Trình độ nào tới nói, nó đã xa phồn hoa khu vực thánh địa trung tâm, bất luận nguy hiểm cũng khó mà lan tới gần Phật Đà Thánh Địa, ảnh hưởng tới đại địa. Nhưng tại Hắc Mộc Nhai, y nguyên đóng quân cường đại quân đoàn, mỗi một cách thời đại đều như cũ chú đóng nơi đây. Ở thời đại này cũng không ngoại lệ, đóng quân chấp trưởng quyền hành Kim Sở Vương Triều điều động. Vì Hắc Mộc Nhai đóng giữ cường đại quân đoàn, Phật Đà Thánh Địa người đều rõ đây là phòng ngự Hắc Triều Hải. Dù nói trong ngàn vạn năm phía trên dựa vào một cái quân đoàn cũng không có phát huy ra tác dụng trọng yếu, nhưng mỗi cái thời đại y nguyên có đại quân ở đây đóng giữ. Nói tới đó, bất luận ai cũng không thể không nói tới Hắc Triều Hải. Đây là bảy đại cấm một bên trong, bao nhiêu người nghe đã biến sắc. Nếu vào đây tuyệt đại đa số không có khả năng sống sót về, liền xem như cường đại vô địch chí tồn cũng có thể vẫn lạc. Dù nói trăm ngàn vạn năm tới nay, Hắc Triều Hải cũng không có quyển tịch Nam Tây Hoàng, cả không có quyển tịch Toàn Bát Hoàng, nhưng đời đời tới nay bất kỳ thế lực nào chấp trưởng Bắc Tây Hoàng thời điểm đều đối với Hắc Triều Hải rất sâu phòng bị. Trong ngàn vạn năm tới nay, nó không quyển tịch từng nói qua, bởi vì một đời tiên hiền kẻ trước ngã xuống kẻ sau tiến lên, huyết chiến mới thắng được đại thế bình định. Tại thời điểm xa xôi truyền thuyết, mãi áp đảng đạo quân từng nập bảy vào bảy xa, chinh chiến bảy đại cấm khu, liền ở bao gồm trong đó Hắc Triều Hải. Lại như Tuần Dương đạo quân trong hoang loạn thời đại cũng ngăn cơn sóng dữ đại chiến cấm khu. Thời đại xa xôi rất nhiều dấu vết khó mà truy tìm, càng khó nói tới chi tiết, nhưng càng thêm gần rất nhiều người đều biết, như Phật Đà đạo quân, Thiền Phật đạo quân, Chính Nhất đạo quân từng như vậy. Đặc biệt về sau Kim Sử đạo quân dựa vào Phục Ma Kim Cương Sử thành tuyệt thế binh khí, tại Hắc Triều Hải đánh đến trời sập. Bởi vậy như một thế một trận chiến, Kim Sử đạo quân Phục Ma Kim Cương Sử được Thế Nhân xưng là thập đại đạo quân trọng bảo. Trong ngàn vạn năm tới nay, đạo quân tạo binh khí chính một kiện có thể lấy hàng ngàn chi, nhưng mà thanh Phục Ma Kim Sử này liền là thập đại đạo quân trọng bảo, có thể nghĩ nó là cỡ nào kinh khủng. Tại trong lần chinh chiến, Kim Sử Đạo Quân, Phật Đà Đạo Quân bọn hắn đều còn sống trở về, nhưng phát sinh bi kịch sự tích xa xôi, người đời sau khó mà nói rõ. Hậu nhân ấn tượng sâu nhất chính là không phải Xích Nguyệt Đạo Quân không còn ai. Hắn là bậc nào kinh tài tuyệt diễm, cử thế vô song. Nhưng hắn mười phần bất hạnh khi mà chứng đạo, hắn tố kim thân thời điểm hắc triều hải chẳng lành cuốn đến. Hắn khổ chiến, dù hắn là kinh tài tuyệt diễm, nhưng mới là vừa chứng đại đạo, đạo cơ bất ổn, cuối cùng chết tạm, bị cuốn hết tẩy tinh huyết công lực đại đạo. Năm đó hắn vẫn lạc toàn bát hoàng chấn kinh, dù là bát hoàng viễn trì, cuối cùng y nguyên chỉ có thể nhìn hắc triều hải thối lui. Có thể nói năm đó Xích Nguyệt Đạo Quân vẫn lạc với toàn bát hoàng là chấn động không gì sánh nổi cho hậu thế một hồi cảnh báo. Bởi vì trước đây bọn họ một đời chinh chiến tiên hiền phía trước, kết thúc hoang loạn thời đại để cho nó bình tĩnh, đặc biệt tiến nhập đến ma tiền thời đại đằng sau bát hoàng phổn vinh. Nhưng mà đạo quân lại vẫn lạc, chứng đạo quân hắn lại chết thảm, khiến cho hậu nhân bất luận ai cũng không khỏi cảnh giác. Tại án đằng sau hắc triều hải đã từng phát sinh mấy lần sự tình, trong mấy lần đó chính là thời đại trước. Tại nó thời điểm đáng sợ hung vật bò lên bờ, toàn bộ cương thổ lâm vào tai nạn. Lúc ấy Phật Đà Thánh Điện chủ nhân Phật Đà Chí Tôn từ thủ hắc mộc nhai lực cản hung vật cương triều huyết chiến đến cùng, nhưng quả chi cường đại nhãn cũng thủ không nổi. Mà may mắn có chính nhất Chí Tôn cùng bát thất đạo quân trợ giúp mới giữ vững được. Một mực hắc triều hải tùy triều lại tăng, lúc này mới khiến cho Phật Đà Thánh Điện an toàn, Nam Tây Hoàng an toàn. Cho nên có hắc triều hải, bất kỳ một đời phương triều cũng không dám bất cẩn, sẽ phái đại quân đóng sứ. Lý Thất Dạ bọn hắn không có vội lên đường, dù dưới tình huống lão lô đánh xe ngựa tốc độ cũng nhanh đến kinh người, so với thường nhân ngắn hơn thời gian rất nhiều. Đương nhiên bọn họ tới không chỉ là một đầu hải nhai tuyến, càng là một tòa to lớn thành trì. Hắc mộc nhai một cái phiếm chỉ phòng ngự hắc triều hải đường ven biển, đồng thời là đặc biệt một cái tòa to lớn thành trì. Mảnh cương tổ này ngàn vạn con dân, tu sĩ cường giả mọi nơi tự tụ, thành trì khổng lồ như vậy có người xưng hay là hắc mộc nhai thành, có người trực tiếp gọi là hắc mộc nhai. Khi Lý Thất Dạ tới gần thời điểm xa xa thấy được trước mắt sơn lâm không giống thông thường, chỗ này sơn lâm cây cối nhìn màu sắc cả sâu, thậm chí có hoa cỏ cây cối giống như bị rội cho mực đồng dạng. Nếu nói có người ở trên không nhìn xuống sẽ phát hiện ở đây toàn bộ đường ven biển sinh trưởng cây cối, thậm chí sơn lâm đều màu đen. Toàn bộ tại hải tuyến lộ ra đặc biệt chói mắt, tựa như một đầu thô to không gì sánh được hắc tuyến, kéo dài đến trăm ngàn vạn dặm. Đây cũng là tại sao gọi là hắc mộc nhai. Khi Lý Thất Dạ bọn người tới gần thời điểm trên đường gặp càng nhiều người đi cùng đường, lập tức càng náo nhiệt. Bởi vì nơi đây xa Phật Đà Thánh Địa cường thổ cực kỳ biên thùy khu vực, và hắn rời đi cường tổ đằng sau chính là người thưa thớt sở hắc mộc nhà như vậy. Trên đường càng đông đúc, bầu không khí náo nhiệt coi như chưa từng qua. Hắc mộc nhai Dương Linh bọn hắn cũng biết đã đến gần. Dương Linh bọn hắn tò mò hết sức đánh giá người trên đường, có phà phu tục tử càng nhiều là phi thiên độ địa tu sĩ cường giả các tộc các phái đều có, quỷ yêu nhân thiên ma tộc vân vân. Có thể nói người trên đường các chủng loại có quá nhiều, nhưng bọn hắn y nguyên phát sinh một chút không giống địa phương. Bọn hắn ăn mặc xào rất ít gặp qua. Nàng nhìn một đoàn người qua, phát hiện ra quần áo kỳ cổ, không phải Phật Đà Thánh Địa, chính nhất giáo, thậm chí toàn bát hoàng ăn mặc, từ bọn hắn xem ra tựa hồ là cổ lão thời đại. đó là Đông Man Bát Quốc còn dần. Đánh xe lão nô không thấy kinh ngạc nhà nhà nói, Hắc Mộc nghe gần Đông Man, Đông Man tu sĩ cường giả thường vãng lai hai địa phương. Không phải nói Đông Man Bát Quốc không cùng ngoại giới vãng lai sao? Nghe lão nô nói vậy, Dương Linh không khỏi khẽ giật mình tò mò. Lão nô không có khỏi cười nói ra, đó là trước đây thật lâu sự tình tại xa xôi hoang loạn thời kỳ, Đông Man hoàn toàn chính xác không ra ngoài, không chào đón ngoại nhân. Bất quá về sau cũng là có ngoại giới vãng lai, nhưng cũng có hạn có thể đi, đa số là tại Hắc Mộc Nhai rất ít người. Đông Man là nơi thế nào? Dương Linh tò mò hết sức nói. Bọn hắn là ngăn cách thời đại cổ nhân ra, hoặc nói là dừng tại thời đại cổ đại. Đông Man Bát Quốc có đủ loại truyền thuyết, thậm chí trước Phật Đà Thánh Địa đã từng cử binh tiến Đông Man muốn đem nó đặt trong cường thổ, nhưng kết cục người đời đều biết. Lúc ấy cường thịnh thánh không gì sánh được Phật Đà Thánh Địa, chính nhất giáo toàn thịnh, vậy mà lại là tử địch liên thủ, hai cái giáo mạnh nhất xuất lĩnh ngàn vạn quân xâm lấn Đông Man. Đông Man không địch lại hai đại quân đoàn, nhưng cùng lúc cổ chi nữ hoàng chợt hiện đánh bại bát thánh cửu thiên tôn, ngàn vạn liên quân cũng bị đánh cho quân lính tàn giã. Trận này khiến cho Đông Man Bát Quốc thành danh lan truyền, chính nhất giáo cùng Phật Đà Thánh Địa rốt cuộc không xâm lấn qua Đông Man. Thời đại như hồng lưu cuồn cuộn sẽ cùng ngăn vách vẹn vẹn một đoạn thời gian, lão nô nhàn nhạt nói, cuối cùng đều là cuốn vào dòng lũ thời đại. Chương 5209, giật văn vãng sự. Nhóm Lý Tất Dạ tới Hắc Mộc Nhai nhưng không có lập tức vào thành, tại lão nô dẫn đường tới bờ biển. Hắc Mộc Nhai bên ngoài thành có một cái đài cao treo ở không trung mặt biển, toàn bộ nơi đây là cái dốc đứng vách núi. Dưới vách núi là Hắc Triều Hải, mà lúc này Lý Tất Dạ bọn hắn ở địa phương này xem như là một cái hồi danh quang cảnh đài, toàn bộ treo cao ở Hắc Triều Hải. Xa xa nhìn đến thời điểm tựa hồ thấy đem toàn bộ Hắc Triều Hải thu vào tầm mắt. Nó nổi tiếng thiên hạ là bảy đại cấm khu, xem như chưa có nhìn qua cũng nhìn chúng. Mặc dù nói người thiên hạ đều biết nó hung hiểm, đều nghe qua nó đáng sợ sự tình, nhưng chân chính thấy đằng sau chỉ sợ nhiều người đã không có cách nào hình dung trong lòng. Có thể nói đích thân tới đây nhìn chỉ có thể rung động hình dung. Toàn bộ nơi đây tầm mắt là vô biên vô tận, đại dương mênh mông, bích hải làm thiên. Nhưng mà trước mắt vô biên vô tận cũng không có cái gì là bích hải làm thiên. Hắc Triều Hải giống như kỳ xanh, trước mặt toàn bộ đại dương mênh mông là nước biển màu đen, không sai. Nó đen như mực, cho người ta cảm giác mười phần đậm đặc. Nếu nói Hắc Triều Hải nước biển như mực đen đồng dạng, vậy ít nhiều nói có thể nhìn được dù sao thiên hạ tù sĩ, mọi người trải qua nhiều ít mạo hiểm sự tình. Nhưng trước mắt Hắc Triều Hải nước biển không có gì đen như mực, mà lộ ra đậm đặc cho người ta một loại như là chất lỏng đen xì, như rơi vào đó lập tức sẽ bị dính trụ không có cách nào thoát thân. Nhắc đến cũng kỳ quái, nếu nói Hắc Triều Hải hắc thủy sền sệt, vậy toàn bộ mặt biển là mười phần bình tĩnh mới đúng. Hắc Triều Hải nước biển vẫn cứ không phải vậy, phóng tầm mắt nhìn đến chỉ thấy nó mãnh liệt bàng bạc, vô số sóng lớn nhấc đến. Tại đây bầu trời không phải xanh lam, tựa hồ trải qua trăm ngàn vạn năm bốc hơi nước biển đã trở thành nồng vụ đem nó bao phủ. Phóng tầm mắt nó đục ngầu lờ mờ, nên người đứng tại đây xa xa nhìn giống như trước mắt trên nằm hồng hoang cự thú há miệng rộng như chậu máu, mới có cảm giác như vậy không biết bao người lần đầu thấy dùng mình. Dương Linh Phàm Bạch các nàng đều nghe qua địa xanh này, các nàng cũng là lần đầu thấy nên không khỏi ngoại lệ. cảm giác dùng mình, nội tâm rụt rè. Vì cái gì nước biển nó màu đen? Lấy lại tinh thần, Dương Linh đột nhiên hỏi. Thực tế không biết bao nhiêu người tới qua thấy đều hỏi vậy. Lý Tất Dạ cười không trả lời. Lão Bộc lại chậm chậm nói, vấn đề này đủ loại truyền thuyết. Có một loại thuyết pháp cho rằng chỗ sâu nhất có một viên tuyên cổ vô song hắc ám nguyên thạch. Bởi vì như thế, khối nguyên thạch nhuộm đen toàn bộ đại dương mênh mông, khiến triều hải bị lực lượng hắc ám ô nhiễm. Nên nếu như người lọt vào trong hắc triều hải, thực lực không đủ cường đại sẽ bị mục nát rơi. Lão Nô nhìn hắc triều hải nói tới. Lão nói ra làm cho Phàm Bạch Dương Linh không khỏi rợn tóc gáy, nhìn không khỏi lùi sau một bước. Thật là có như thế truyền thuyết hắc ám nguyên thạch sao? Luôn ít nói chuyện, Phàm Bạch cũng tràn ngập tò mò. Cái này không biết, có lẽ chỉ có người chân chính tiến vào mới hiểu. Tiền bối có thể tiến vào? Dương Linh nhịn không được hỏi. Theo Lý Thất Dạ lâu, Dương Linh minh bạch Lão Nô không phải người thường. Lão Nô không khỏi cười khổ, nhẹ lắc đầu. Ta điểm ấy nông hạnh đạo cạn, liền không bêu xấu. Dù có thể vào, chỉ sợ là lác đác không có mấy. Chỉ có Thiên Phật Đạo Quân, Kim Sở Đạo Quân tồn tại vô địch. Những người khác phàm phu tục tử đi vào là chịu chết. Nhưng cố sự này ta đã nghe qua. Nghe nói năm đó Kim Sở Đạo Quân cũng là nắm đến phục ma Kim Sở, chiến đến trời dập, đánh sập hắc triều hải thiên cung. Dương Linh xuất thân từ Phật Đà Thánh Địa, giành muôn thế gia, nên là nói đến thuộc lòng đồng dạng. Hôm nay tự mình tới để cho nàng hưng vấn. Chiến tới trời sập là không sai. Lão Nô nàn gật đầu chậm nói, cái này nói rõ tình hình chiến đấu thảm liệt, nếu không cũng không đến chiến trời sập. Dương Linh nghe lời lấy lại tinh thần, thích, có đạo lý. Nếu Kim Sư Đạo Quân trong nháy mắt chấn áp hắc triều hải, vậy không cần chiến đến trời sập, thậm chí giả này một trận chiến là vô thành vô tức kết thúc. Giống Lão Nô nói, chiến như vậy khẳng định là tình hình 10 phần thảm liệt. Vậy phần nề thượng nhân đầu lại tinh thần, Dương Linh nhịn không được hỏi một câu. Nó không khỏi nhẹ nhàng nói ra, nghe nói phần nề thượng nhân là tới nuôi tự do không ngại. Bởi nhiều người biết Vân Nê Thượng Nhân là một phạm nhân, tiến vào hắc triều hải lại không có bất kỳ ngăn cản, tới lui tự do. Như Phật Đà Thánh Địa, Thiền Phật Đạo Quân bọn hắn sang này người vô địch, đến bọn hắn cũng là muốn một đường chiến tranh giết ra. Có thể nói mặc kệ cường đại thế nào, vô địch tồn tại vào đó đều phải giết một con đường máu. Vân Nê Thượng Nhân lại là ngoại lệ. Lão Lô gật đầu nói ra, lấy ghi chép đến Vân Nê Thượng Nhân hẳn là người đầu tiên duy nhất tại hắc triều hải tới lui tự do, không có can thiệp gì, chẳng có cản gì. Hắn sao lại thế được? Cường đại đạo quân đều phải giết vào, không có khả năng nhàn nhã. Nhưng Vân Nê Thượng Nhân, đây là hậu thế trong ngàn vạn năm bí mật chưa có lời giải đáp. Không biết, Lão Lô mười phần dứt khoát khẽ lắc đầu nói ra, có lẽ Vân Nê Thượng Nhân là độc nhất vô nhị tồn tại. Kiêng kỵ Vân Nê thực lực chăng? Dương Linh không khỏi lẩm bẩm. Hắn cường đại vậy sao? Nghe đồn hắn không phải là phàm nhân sao? Hắn hoài nghi hết. Một phàm nhân so với đạo quân còn cường đại hơn, cái này chỉ sợ bất hợp lý. Thế gian không nhất định mọi chuyện đều lấy đạo hạnh cao thấp để cân nhắc. Lão Lô lắc đầu. Vân Nê Thượng Nhân là ngoại lệ, mà hắn cũng là cái độc nhất vô nhị ví dụ. Lão Lô rời ra, Dương Linh không khỏi gật đầu đồng ý. Trong ngàn vạn năm tới nay, bao nhiêu đạo quân, nhưng Vân Nê Thượng Nhân vẫn là một cái độc nhất vô nhị chỉ một. Chương 5210, nước hắc triều hải. Dương Linh hiếu kỳ hướng Lão Nô hỏi đến thời điểm Lý Thất Dạ một mực bên cạnh nhắm mắt dưỡng thần nhưng ngủ tiếp đi. Dương Linh lòng dù hiếu kỳ nhưng không có dám quấy rầy. Không biết bao lâu, Lý Thất Dạ lúc này mới mở to mắt, Tiếu gia làm sao? Dương Linh nhịn không được hỏi. Ta lắng nghe Lý Thất Dạ nhàn nhạt nở nụ cười. Lắng nghe gì, sóng biển sao? Không, tiếng kêu thảm thiết. Lý Thất Dạ nhàn nhạt nở nụ cười. Hắn lại nhẹ bâng quơ, đem Dương Linh giật mình kêu. Tiếu gia, ngươi đừng làm ta sợ, nơi này sao có tiếng kêu thảm thiết? Dù Dương Linh ngoài miệng nói vậy, nhịn không được, nàng cũng ngẩng đầu lắng nghe. Nhưng nàng cơ bản không nghe được cái gì tiếng thảm thiết. Nghe được, bất quá chỉ là tiếng gió, tiếng sóng. Thật có tiếng kêu thảm thiết sao? Dương Linh lấy lại tinh thần, không nghe được gì, nửa tin nửa ngờ hỏi. Người không nghe được, tại Dương Linh muốn một lần liễm tử. Lão Lô lắc đầu. Người đạo hạnh còn chưa đủ, mặc kệ có cố gắng thế nào, chỉ là nghe không được thanh âm. Thật có tiếng thảm thiết, Lão Lô ra lời. Dương Linh không khỏi hít một hơi lãnh khí. Nó cũng không khỏi nhìn qua Hắc Triều Hải, mắt nhìn ra xa chỗ sâu nhất chậm nói. Có tiếng kêu thảm thiết cũng không có gì lạ. Trong ngàn vạn năm tới nay, bao tu sĩ cường giả chết thảm tại đây, bao chí tôn vô địch, có chút cường đại linh hồn chết thảm đằng sau y nguyên tại đây bồi hồi. Thanh âm vẫn trù đến. Thật có thanh âm như vậy, bị Lão Nô kỹ càng nói ra, Dương Linh và Bạch rợn tóc gáy, bị dọa một tiếng. Đúng thế. Dương Linh cũng không khỏi hiếu kỳ. Vậy tiền bối, bây giờ nghe thanh âm gì rồi? Lão Nô không khỏi là lờ lụ cười nhìn Hắc Châu Hải chậm nói ra. Tâm ta bình tĩnh, hiện tại thanh âm gì nghe không có được, chỉ bất quá từng tại nơi đó nghe một chút thanh âm không nên nghe. Nói tới đây, lão thần thái ngưng trọng trang nghiêm. Thanh âm gì? Phạm Bạch Nở cũng không khỏi tò mò. Lão nhìn chằm chằm Hắc Châu Hải, thần thái lộ ngưng trọng. Năm đó là từng tiến vào. Vậy vân, trong đó hắn trải qua gì ngoại nhân không biết, chỉ có hắn rõ. Hắc Triều Hải để cho hắn ấn tượng không thể xóa nhòa. Một cái đạo quân thanh âm. Hồi lâu đằng sau, Lão Nô chậm rãi nói. Lời xa hắn không khỏi thở dài một hơi. Đạo quân thanh âm. Dương Linh không khỏi giật mình. Là cái gì đạo quân? Lão Nô không nói. Lý Thế Dạ nhạt nở nụ cười chậm nói. Xích Nguyệt đạo quân. Xích Nguyệt đạo quân. Lý Thất Dạ lời ra để Dương Linh nội tâm kịch chấn, hít một hơi lãnh khí. Nàng có cảm giác chẳng lành. Dương Linh không khỏi nghẹn ngào. Xích Xa tổ tiên, Hiểu Nguyệt sư tỷ. Đúng thế, Lão Nô gật đầu thừa nhận. Xích Nguyệt đạo quân chết bởi chẳng lành. Dương Linh không khỏi thì thào, liên quan đến truyền thuyết này nàng nghe một chút, cụ thể thì lại hoàn toàn không biết gì. Tại đây, Lý Thất Dạ nhìn nước biển nhàn nhạt nói, một cái trận chiến tạm bại thân tử đạo tiêu. Lý Thất Dạ lời ra nhẹ nhàng bâng quơ, làm Dương Linh không khỏi rùng mình. Dù nói đến nhẹ nhàng nhưng nghĩ một chút, một đạo quân vô địch chết thảm là chuyện nào kinh khủng. Nếu ai tận mắt thấy một màn này nhất định là sợ mất mật. Xích Nguyệt đạo quân tuột cùng thế nào chết? Dương Linh không khỏi thì thào hỏi. Lão Nô nhẹ lắc đầu. Hắn không nói liên quan đến Xích Nguyệt đạo quân thế nào, chỉ sợ hậu thế cũng không rõ. Hắn chết bởi gì? Chết ở đâu? Bị đoạt tạo hóa. Lý Thất Dạ nói một câu không nói sâu. Dù như vậy, Dương Linh tưởng tượng đến cái gì không gọi nội tâm phát lạnh. Thời điểm này nhìn qua Hắc Triều Hải, thời điểm nội tâm e ngại chính là đạo quân nơi táng thân à. Thiếu gia nghe Xích Quyệt đạo quân di ngôn. Hồi lâu Dương Linh lấy lại tinh thần, không khỏi nhẹ nói. Lý Thất Dạ nở nụ cười lắc đầu. Không, ta chưa có nghe qua. Xích Quyệt đạo quân thanh âm cũng không có nghe. Lý Thất Dạ lời ra để Dương Linh không khỏi sững sờ. Vậy thiếu gia nghe được thanh âm gì? Hắc Triều Hải thanh âm. Lý Thất Dạ nở nụ cười. Dương Linh không khỏi nhìn qua, vẹn vẹn nhìn thủy triều thanh âm tiếng gió. Đó là thanh âm gì? Vũng vầy dãy chết. Lý Thất Dạ hời hợt lộ ra nụ cười nhạt. Không biết vì cái gì hắn lộ ra nụ cười như thế. Dương Linh cảm thấy không nói được ý tứ. Dù đang gặp qua Lý Thất Dạ rất nhiều dáng cười thời điểm, ít nhiều cũng hiểu một chút, nhưng Lý Thất Dạ lộ nụ cười này nàng khó mà nhìn thấu là một loại nụ cười lạnh, một loại giết chóc hay là một loại vô tình. Tóm lại, coi như nàng không biết Lý Thất Dạ nụ cười đại biểu cái gì, nàng lại cảm nhận một tia sát ý. Vùng vẫy chết thanh âm. Lấy lại tinh thần, Dương Linh ngơ ngác nhìn. Hắc Triều Hải sẽ chết sao? Dương Linh không thể tin. Thực tế nàng không lý giải được. nguyên nhân đủ loại. Lý Thất Dạ hời hợt nói, nhưng cuối cùng khó thoát khỏi cái chết. Hắc Triều Hải cũng có sinh mệnh sao? Dương Ninh hỏi. Người thấy gì? Lý Thất Dạ dương nông mày nhìn Hắc Triều Hải nước biển, lộ nụ cười nhạt. Nước biển à? Dương Ninh không khỏi nghĩ, đây không phải nước biển còn là gì? Máu. Lý Thất Dạ nhẹ phun một chữ. Máu. Một chữ như vậy đã rung động Dương Linh bọn hắn. Cái này không chỉ Dương Linh và Bạch Sao Như Não Nô cũng không khỏi nội tâm kịch chấn. Lời hắn ra đường nói Dương Linh xem như Não Nô cũng có cường đại trùng kích. Đây, đây là máu. Não Nô không khỏi nghĩ tới, hít một hơi lãnh khí chậm nói. Sao có thể? Dương Linh nhìn Hắc Trời mãnh liệt bằng bạc, nhìn cánh đào hải lãng nhắc đến 3.000 vạn trượng, không thể tin nói ra. Đây không có khả năng. Mặc dù ngoài miệng nói thế, nhưng bất tri bất giác nàng tin tưởng lời. Máu nhìn xem Hắc Triều Hải. Lý Thất Dạ lời ra lúc này, Lão Đồ không khỏi thất thần. Nếu nói Hắc Triều Hải mãnh liệt bằng bạc, nhắc đến ngàn vạn trượng này là máu, cuối cùng là máu ở đâu? Nghĩ tới quản tri cường đã như Lão Nô cũng không dám nghĩ thêm. Với đáp án này thực quá kinh thế hãi tục, phía sau cất giấu lấy đồ vật quá kinh khủng. Đây là máu ý vị, chỗ này phát sinh quá nhiều sự tình. Về phần Dương Linh bị dọa và đứng không kịp, xa xa vượt tưởng tượng, dòng giã một cái Hắc Triều Hải đại sương mênh mông, chính là máu. Để cho nàng trống rỗng, chuyện kinh khủng cỡ nào sẽ có lúc kết thúc. Lý Thất Dạ lúc này nói một câu, mang nụ cười nhạt, dáng cười lạnh. Dương Linh chưa có nhìn qua thần thái Lý Thất Dạ như vậy, Lão Đồ không có, nhưng hắn lộ thần thái như vậy, bọn họ đều biết nghiêm trọng. Thời điểm này, quan cảnh này đã chuyển tới rối loạn từng bừng. Nó rất lớn, chứa đựng ngàn người không thành vấn đề. Không chỉ vẹn vẹn chỉ có bọn Lý Thất Dạ nơi đây, tại nơi hẻo lánh các cũng có các tu sĩ cường đại. Tại đây trông xa xa Hắc Châu Hải có chút lần đầu gặp, tu sĩ cường giả không khỏi có phần kích động. Bất quá thời điểm một chi đội ngũ tới xua đuổi quan cảnh đài các tu sĩ cường giả đi, chi đội ngũ này mặc nhất trí trên người quần áo xa hoa đắt đỏ, để người ta xem xét biết bọn hắn xuất thân từ đại thế xa. Chứ bị mời hôm nay đến đây ngừng thôi, nơi này đã muốn đóng. Thủ lĩnh chi đội ngũ này đối với tu sĩ cường giả nói ra, hắn lời ra khách khí, nhưng thực sự đội ngũ này thực lực cường đại, mỗi người là tản ra khí tức bằng bạc lăng lệ. Không cần nhiều lời, nên khi quản trị khách khí hơn nữa, bất kỳ ai nhìn cũng biết đây là không có chỗ thương lượng. Chương 5211 Biên độ thế gia. Trên quan cảnh đài đột nhiên có người đến khu trục. Cái này đương nhiên để cho trên quan cảnh đài một chút tu sĩ cường giả khó chịu. Đặc biệt từ bên ngoài tu sĩ tới, nội tâm càng khó chịu. Dù sao vạn dặm xa rồi đến Hắc Mộc Nhai, không người nào là kẻ yếu. Bình thường thế nào có khả năng tùy tiện nhượng bộ. Nhưng tại bản địa, tu sĩ cường giả thấy đội ngũ kia lập tức liền tiêu chí, bất mãn hay không cũng là nói thầm một tiếng. Biên độ ra đây là muốn làm gì? Họ không khỏi thì thầm. Thủ lĩnh chi đội ngũ này giải thích, cũng không phải là chúng ta biên độ ra không thèm nói đạo lý, chỉ là thiếu chủ muốn xem chiều ngộ đạo, làm sách lược vẹn toàn, mong các vị đồng đạo thứ lỗi. Ngày khác biên độ ra ta tất có thâm tạ. Biên độ thiếu chủ xuất quan. Nghe lời như vậy, một chút bản địa cường giả không khỏi ngoài ý muốn kinh ngạc. Biên độ thế gia vị cường giả này gật đầu. Thiếu chủ sắp xuất quan, hắn với Hắc Triều Hải có cảm giác chuẩn bị xem chiều ngộ đạo, mời chư vị đồng đạo trưởng bối rời đi. Lời lấy ra để không ít người nhao nhao rời đi. Chứ kiêng kỵ ra, còn có thái độ biên độ thế gia không tệ. Tại Hắc Bộc Nhai, biên độ thế gia là uy danh hiển hách, không khoa trương chút nào. Đây chính là chi phối đến toàn Hắc Bộc Nhai. Một mực là kéo dài, Hắc Bộc Nhai ven biển, tản mát xung quanh thôn trấn. Nơi đây tất cả thổ địa thế lực đều tại dưới biên độ thế gia quản hạt, nên nhắc đến đó, bất luận bao người nội tâm đều có chỗ kiêng kỵ. Những người ngoài tới cũng thấy khó chịu, gặp biên độ thế gia cường giả xua đuổi, liền có chịu nói ra. Không phải các người biên độ thế gia thổ địa sợ cái gì các người muốn đuổi người. Biên độ thế gia cường giả này thế cũng không giận, thần thái đóng băng chậm nói. Biên độ thế gia mời chư quân một cách thuận tiện, mạo phạm thì xin thứ lỗi. Thiếu chủ nhà ta xem chiều cũng là vì thiên hạ xã tắc. Tại Hắc Mộc Nhai, chúng ta có nhiệm vụ giữ gìn, xin thứ lỗi. Vị cường giả này lời khách khí nhưng thái độ cường ngạnh tuyệt không cải biên. Đi. Dù có chút cường giả bên ngoài nội tâm khó chịu, nhưng mà không ít người nghe đến đại danh biên độ thế xà cường long có ép đạo xà, nên muốn không muốn cùng với biên độ thế xà xung đột chính diện, tối đa là phàn nàn vài câu liền rời đi. Biên độ thế xà sao? Dương Linh nghe thế không khỏi giật mình. Truyền thuyết thế xà đời đời có thể hầu hạ đạo quân. Đúng vậy, lão nô nhẹ gật đầu. Phật Đà Thánh Địa cũng chỉ có một cái biên độ thế xa, bá chủ Hắc Mộc Nhai. Nguyên lai là nó. Dương Linh lầm bầm. Biên độ thế xa thực quá xa xưa, so với Phật Đà Thánh Địa nhiều đại giáo còn cổ lão hơn. Cổ lão hơn thậm chí so với Kim Sở Vương Triều. Nghe đồn biên độ thế xa thủy tổ là Phật Đà đạo quân tọa hạ, vô song chiến tướng. Vì đó mà trình chiến cửu thiên, lập chiến công hiển hách, uy chấn bát hoang. Đặc biệt sau đó biên độ thế gia thủy tổ càng là tùy tùng cống hiến sức lực viễn trình, đằng sau liền là xuất lĩnh bộ hạ đóng giữ tại Hắc Mộc Nhai cảnh gác hải triều. Từ đó về sau thành lập xa thế gia, trở thành kẻ thống trị khu vực thiên địa này, chi phối lấy toàn bộ khu vực, đời đời hầu hạ đạo quân. Lời này có chút quá. Lão đồ cười nói ra, bất quá Phật Đà Thánh Địa lịch đại đạo quân chinh chiến Hắc Triều Hải thời điểm, biên độ thế gia là đích xác đánh trận đầu. Cũng bởi dạng này công tích mới khiến cho biên độ thế gia vững vàng thống trị Hắc Triều Hải, vùng khu vực này xem như có lạc đường kim kim sở vương triều quản hạt. Tại phía xa Hắc Mộc Nhai cũng không có nhận đến bất luận cái gì. Kim sở vương triều quản hạt thậm chí nói tại đây xem như trực tiếp cự tuyệt bất cứ mệnh lệnh từ vương triều. Từng có người nói tại Phật Đà Thánh Địa có thể ra lệnh điều động biên độ thế gia chỉ có Thánh Sơn. Ngày lúc này biên độ thế gia cường giả đã đuổi đến chỗ Lý Thất Xạ bọn hắn. Vì này biên độ thế gia cường giả chắp tay, dù không có chừa chỗ thương lượng nhưng nói chuyện khá lịch sự, hướng Lý Thất Xạ nói xa, chưa bị ngày khác lại trở lại. Thiếu chủ chúng ta tại đây xem chiều ngộ, xin mọi người tạo thuận lợi. Dù cường giả thế gia miệng nói khách khí nhưng mặc kệ Lý Thất Xạ đồng ý hay không, bọn hắn đều đuổi người. Nếu Lý Thất Xạ không đồng ý, bọn hắn nhất định dùng vũ lực. Thực tế bọn họ cũng đích xác lực lượng dạng này chi phối lấy vùng thiên địa, thời điểm thời đại này tới thời đại khác, mà lại bọn họ đời đời một đời theo Phật Đà Thánh Địa đạo quân trình chiến là dạng gì sóng gió chưa từng gặp qua. Dương Linh không khỏi xương chút lông mày. Đương nhiên có Lý Thất Xạ tại đây, nàng cũng không sợ sệt thế ra. Chỉ cần Lý Thất Xạ lên tiếng, nàng cũng giống như vậy dám cùng với biên độ thế ra cứng rắn đối kháng. Lý Thất Xạ nở nụ cười túy nói, chúng ta đi. Nói xong hắn quay người đi. Hắn không có để lại ý tứ. Dương Linh bọn hắn đương nhiên là không nói gì, vội bước theo sau. Đa tạ trừ bị tạo thuận lợi. Tại hắn rời đi, biên độ thế gia cường giả còn là tính cách ký hướng Lý Thất Xạ nói tạ ơn. Đằng sau Dương Linh không khỏi hiếu kỳ, nghe nói Vệ Thiên Thành sư tỷ quân đoàn đóng tại Hắc Mộc Nhai, vì cái gì nói biên độ thế gia thống trị Hắc Mộc Nhai? Kim Sử Vương triều đóng giữ chỉ là canh gác Hắc Triều Hải, không có can thiệp đến Hắc Mộc Nhai bất cứ chuyện gì. Lão đồ nói một câu xa như vậy, Dương Linh hiểu. Dù sao nàng xuất thân tại nhà quan. Lão đồ nói không sai, dù Kim Sử Vương triều tới nay tại Hắc Bộc Nhai có trú quân, nhưng y nguyên là do mọi chuyện Biên Độ Thế Gia quản hạt. Đường nhiều vương triều muốn túm lấy Hắc Mộc Nhai đại quyền, bất quá trong ngàn vạn năm tới nay, Biên Độ Thế Gia là một mực cắm rễ, bất kể huống chi họ là từ thánh điện thành lập, chính là đại công huân thế gia, là hiệu chung cho các đạo quân thời đại qua. Bất luận danh vọng địa vị đều là Kim Sử Vương triều dao động không nổi, mà lại bọn hắn tới nay đều là an tổ tại Hắc Mộc Nhai, nên Kim Sử Vương triều chỉ là coi như thôi, không có cùng Biên Độ Thế Gia là địch. Lý Thất Giả bọn hắn rời quan cảnh đài đằng sau, lần tiến nhập vào trong Hắc Mộc Nhai. Đây cũng là mọi người trên miệng nói đến Hắc Mộc Nhai. Hắc Mộc Nhai toàn bộ thành trì so với tưởng tượng còn muốn lớn hơn, thậm chí nói nó kích thước chưa chắc so với Phật Đế Nguyên những đại thành trì kia kém. Phóng tầm mắt nhìn chỉ gặp nó tường thành cao ngất như cắm thẳng vào mây xanh, từ xa nhìn là cảm nhận được khí tức xâm la võ uy. Tại bên thành tường chính là lầu vũ, cao ốc san sát, từng đầu rộng lớn đường đi tung hoành, toàn bộ Hắc Mộc Nhai náo nhiệt mười phần. Có đông đảo con dân chỗ này an cư lạc nghiệp, nhìn trước mắt phồn hoa không gì sánh được, khó mà tin nổi nơi đây là vùng đất biên thùy, làm mọi người khó tin. Trước đó chỗ qua đường chính là hiếm người, thậm chí cảm thấy coi không đây là một loại ảo giác. Đặc biệt đến ban đêm, toàn Hắc Mộc Nhai đèn đuốc sáng trưng, thời điểm như vậy toàn Hắc Mộc Nhai như là bất xạ thành đồng, càng là lộ ra náo nhiệt. Tiến vào Hắc Mộc Nhai, ngựa xe đi như ngựa, người đến người đi chen vài, vô cùng náo nhiệt. Nhiều người là lần đầu tiên tới, thời điểm này nhìn mọi người đều là khó mà tin tưởng chỗ biên thủy Hắc Mộc Nhai lại có náo nhiệt phồn hoa. Huống chi tại đây không chỉ là thấy được đến tứ hổ ngũ hải tu sĩ các tộc, đồng thời có thể thấy được Phật Đế Nguyên cực ít gặp người Đông Man. Những tu sĩ cường giả tới từ Đông Man Bát Quốc, bọn hắn dấu chân thường thường không có xuất hiện tại Phật Đế Nguyên những địa phương này, nhưng tại Hắc Mộc Nhai thì lại có thể thấy. Những cường giả tới từ Đông Man Bát Quốc, có là tới làm mua bán, có người tới xem thế gia, mở mang tầm mắt. Với bọn hắn xuất hiện Hắc Mộc Nhai không có gặp nhiều. Nếu là xuất hiện Phật Đế Nguyên những địa phương này, tất nhiên là dẫn tới không ít người hiếu kỳ. Hắc Mộc Nhai lại là thành lớn phồn hoa như thế, bước vào Sương Linh cũng không khỏi ngây ngốc. Sớm nghe qua nơi đây, nhưng lòng nàng coi đây là luôn nơi biên thùy, một cái trấn nho nhỏ hoặc thành nhỏ, nhưng không ngờ nó không thua Phật Đế Nguyên bất luận thành lớn. Sao không để cho nàng ngoại ý muốn giật mình đâu? Nơi đây rộng ngàn vạn dặm, dính liền ở Đông Man Bát Quốc, trừ Hắc Triều Hải triều xuống, Hắc Mộc Nhai đều là bình an vô sự, mà Hắc Triều Hải không biết bao nhiêu mới có thể bình thường xuống. Cho nên còn dần tới đây ăn cư lạc nghiệp coi như là sự tình bình thường. Não đồ nói ra, Biên Độ Thế Gia cũng coi như là quản lý có phương pháp. Não lô lời xa, Sương Linh cũng coi như minh bạch Hắc Mộc Nhai vì sao phồn vinh như vậy. Chương 5212, đào chỗ chỉ tâm tà hướng. Lý Thất Giả bọn hắn tấn nhập vào đằng sau, liền tới một cái khách sạn. Ở đằng sau, Sương Linh và Bạch bận rộn thu xếp, chỉ có lão nô bên cạnh. Lý Thất Giả ngồi trước cửa sổ nhìn Hắc Triều Hải không nói thêm, mà lão nô cũng lặng lặng ở cạnh. Hồi lâu đằng sau, Lý Thất Giả mới thu hồi ánh mắt, nhạt nhạt nói ra. Người thật giống như nói ra suy nghĩ của mình. Lão nô há miệng nhưng lại không biết nói thế nào mới tốt. Lúc sau chỉ có thể thiếu ra vì Hắc Triều Hải mà tới. Lão nô lời ra không phải lập tức, mới bắt đầu chính là từ Vạn Tú Sơn, thậm chí tại Nam Tây Hoàng. Lý Thất Giả mục đích rõ ràng, hắn không phải vì Phật Đà Thánh Điện tới, cũng chẳng phải Thánh Sơn tới, càng không phải vì cái gì vương triều tiểu nhân vật. Hắn vì Hắc Triều Hải mà tới. Từ đầu hắn mục tiêu là Hắc Triều Hải, Chả có người khác không biết nên ở đây nhiều vô số. Lý Thất Xạ bất quá chỉ ngang qua xem. Thế nào đi? Lý Thất Xạ nhàn nhạt nở nụ cười, nhìn Hắc Châu Hải mắt lộ thầm thúy, không gì sánh được quang mang, nhưng không có nhiều lời, càng không nói nhiều chuyện. Có bao người ngay từ đầu liền đến thẳng Hắc Triều Hải là thế nào tồn tại, đương nhiên thế nhân không cần nhắc, lão nô cũng có mà cần nhắc. Thế thiếu gia muốn rời vào trà thánh địa. Lão nô nhẹ nói đến đây nhìn Lý Thất Dạ trên tay nhẫn, mặc kệ hắn thế nào thân phận. Hắn tại Phật Đà Thánh Địa, cái này gì làm sự tỉnh qua, thủy chung là người khách qua đường, Phật Đà Thánh Địa lưu không được hắn. Có lẽ tại Bát Hoàng, không người, không có địa phương nào, bất kỳ người nào lưu lại được hắn. Đương nhiên, vẹn vẹn là lão nô suy nghĩ, nhưng lão tin tưởng mình trực giác tuyệt không sai. Lý Thất Dạ nhàn nhạt nở nụ cười nói, chừng nào thì bắt đầu người cũng quan tâm Phật Đà Thánh Địa rồi, có lẽ người với vùng thiên địa này cũng chẳng phải lo lắng đi. Lý Thất Xạ không khỏi nói như vậy, lão lục không khỏi là nở nụ cười. Sinh ra tại đây, lớn lên cũng vậy, coi như làm loại lo lắng. Ta coi như là có nửa người Phật Đà Thánh Địa, thế gian có thể để tiểu gia lo lắng sao? Nói xong hắn không khỏi nhìn qua Lý Thất Xạ. Lý Thất Xạ mắt nhìn Hắc Châu Hải thâm thúy, tổ thôn vệ tìm hiểu. Hồi lâu sau hắn nói, lo lắng à, ta cũng không nhớ rõ. Nói tới đây là không khỏi nhẹ thở dài. Đây là lời hời hợt phổ thông, nhưng hắn trong miệng xa cũng không có gì sánh kịp vận vị. Lão nô trải qua sóng gió, nghe đến câu này thời điểm, lòng hắn cũng không khỏi thở dốc. Lý Thất Xạ lại là uẩn niệm nấy bào tin tức. Tờ hồ ngay tại hắn lời xa hít một hơi thở, liền vượt qua tuyên cổ, tựa hổ hết tẩy như thời gian đồng dạng trôi qua. Ở giữa hít thở, tựa phát sinh quá nhiều chuyện để người ta thở dốc không tới. Thực tế chớp mắt này, Lý Thất Xạ mắt đã sớm ném qua nơi càng xa xôi hơn, hoặc là nơi đó đã trăm ngàn vạn năm quá khứ, có lẽ là trăm ngàn vạn năm tương lai. Ở nơi đó có người, Lý Thất Xạ đăm chiều cũng có được Lý Thất Xạ suy nghĩ sự tình, nhưng là tại thời điểm trôi qua hết thảy đều trở nên mơ hồ. Thời gian có thể cải biến quá nhiều đồ vật. Cuối cùng Lý Thất Xạ nhàn nhạt nói, lão nô trở mặc một chút cuối cùng nghiêm túc nói ra, nhưng không có cải biến được thiếu gia suy nghĩ. Cái này là đạo tâm, Lý Thất Xạ nhàn nhạt nói, lão nô gật đầu không nói thêm. Người hẳn là có chuyện muốn nói, Lý Thất Xạ nhàn nhạt. Lão nô thở sâu, cuối cùng càng dũng khí nói, ta nguyện theo thiếu gia đi xa. Nói xong hắn cũng không khỏi khẩn trương. Hắn là người thế nào, từng tung hoành cửu thiên thập địa, từng tiêu ngạo một thời đại. Cái gì tứ đại tông sư tuyệt thế thiên tài hắn không coi là gì. Hắn từng uy chấn thiên địa, đánh đầu trắng đó, không biết bao người muốn với hắn nghe đã đến biến sắc. Nhưng trải qua vô số sóng gió, xuất nhập vô số sinh tử, thế khắc này nói ra lời như vậy không khỏi khẩn trương chờ đợi, giống như là giống trưng cầu ý kiến trưởng bối. Đại đạo dài rằng rạc, ta có thể hiểu ý nghĩa người. Lý Thất Xạ cười, mắt nhìn nơi xa xôi. Lão đồ không khỏi nhẹ gật đầu nghiêm túc. Thiên địa so với ta tưởng tượng còn rộng lớn hơn, nên lão đồ muốn đuổi theo thiếu gia làm tùy tùng thêm kiến thức. Cái này không đổi được cái gì, Lý Thất Xạ nhàn nhạt nói. Người theo ta đích thực có chỗ ích, nhưng người cũng không có như lúc trước sở cầu. Sở cầu lúc trước, lão đồ không khỏi nhẹ nói tới đây không khỏi sừng sốt ngược. Lý Thất Xạ nhìn nơi xa xôi nói xa, đại đạo dài rằng giặc. Khi ngươi bước vào thời điểm đã là bực nào nhiệt huyết sôi trào, nhưng chính đại đạo sẽ quá dài, cho nên rèn luyện mọi thứ của chúng ta. Nói tới đây, Lý Thất Xạ dừng một chút nhìn lão nô chậm chậm. Sở cầu của người khi đó đâu? Lão nô một hồi sau mới từ trong thất thần tỉnh lại, trịnh trọng nói ra, đào chỗ chỉ tâm ta hướng, lấy đào trong tay chém ra con đường. Đúng, đây chính là người sơ tâm. Lý Thất Dạ hời hợt chậm nói, sơ tâm nếu bắt người còn là người sao? Hoàn toàn chính xác, người theo ta nhất định có tu hoạch, nhưng người chính người đâu? Nói tới đây Lý Thất Dạ dừng hồi lâu chậm nói, người tự hỏi chỗ sâu nhất, tại lúc đêm khuya vắng người, người có khả năng ngủ không? Nói nhàn nhạt như vậy, lại tại lão nô không khỏi khơi dậy cơn sóng. Lòng hắn không khỏi vì đó kịch chấn, không có còn là thiếu niên, nhưng trong chớp mắt, lòng hắn không khỏi là một cỗ nhiệt huyết thẳng xông tới. Tưởng tượng năm đó hắn tuổi nhỏ là cỡ nào hăng hái, lúc đó hắn tự tin thế nào, tay cầm trường đao liền thiên địa có giống như hắn đồng dạng có. Tạo chỗ chỉ tâm ta hướng, lấy đao trong tay chém con đường. Đây là hắn bởi một câu như vậy một mực để hắn siêng năng cầu học, để hắn anh dũng tiến lên, từ trước tới giờ không lùi bước, từ trước tới giờ không do dự. Lúc kia hắn tuổi còn nhỏ, quét ngang 10 ngày huyết ký sôi trào hết tẩy ở một đoạn, hắn chỉ là con đường phía trước không biết, ngẩng đầu tiến lên không lùi không sợ hãi. Đời của hắn lúc kia chính là một cái tuyệt thế đào thần, nhưng hôm nay thời gian hắn đã trải qua vô số sóng gió sinh tử, tựa hồ quên đi, tựa hồ mài nghiền đằng sau tim đã bị mài thành vết chai, qua đủ loại không còn tươi mới. Viên nhiệt huyết sôi trào trong trái tim sớm bị vết chai sạn bao quả thật sâu. Nhất thời lão không có khỏi ngây người, trải qua quá lâu hắn đã quên quá nhiều sự vật. Ở thời điểm này Lý Thất Dạ nói hời hợt, tựa hồ đập bể trong lòng hắn vết chai, nhiệt huyết không khỏi phun ra ngoài, để hắn không khỏi vì đó mà sôi trào. Tựa hồ hắn lập tức lại trở lên trẻ, quay về với 18 tuổi đầu dạng. Đào chỗ chỉ tâm ta hướng, lại câu kia não nô không khỏi là tâm tình khuấy động, mắt lập tức sáng, thần thái bay lên. Lúc này không có giống như một cái xế chiều lão nhân, mà giống như 18 tuổi thiếu niên, mặt mày tỏa sáng. Hồi lâu sau, lão hít một hơi sâu, hướng Lý Thất Dạ kho người, đa tạ thiếu gia chỉ điểm sai lầm. Nói tới đây, tại Vạn Tú Sơn, Lý Thất Dạ chỉ điểm là để hắn đạo hạnh nâng cao một bước. Như vậy hiện tại Lý Thất Dạ chỉ điểm lại cho hắn nhặt lại sơ tâm. Hắn hay là nằm đó cũng không có mê thất. Thời gian hắn vẫn là hắn, tới khắc này lão nhặt lại chính mình, thậm chí là Lý Thất Dạ cải biến tương lai vận mệnh hắn. Dù sao chúng ta là sinh linh có thất tình lục dục, Lý Thất Dạ cảm khái nhẹ thở dài, kinh lịch quá nhiều để cho chúng ta chết lặng, lặng yên chính mình, có lẽ một ngày sống thành của chúng ta chỗ chán ghét bộ sáng. Nói tới đây dừng một chút, nhìn lão nô nhàn nhạt nói ra, vạn cổ tới nay bao hạng người kinh tài tuyệt diễm, bao hạng người vô địch, nhưng lại có bao người lúc vô tình mất phương hướng chính mình. Khi chúng ta từ từ chết lặng đằng sau, như vậy chúng ta trước kia theo đuổi đồ vật, chỗ chấp mộng tưởng, đều là từ từ rút nhan sắc, cuối cùng mê thất tại thời gian. Lời như vậy để lão nô một không còi 10 phần cảm xúc lầm bầm nói ra. Cũng chính bởi vậy, có người cam chịu, có người quả bước không tiến, có người phóng túng bản thân. Nói tới đây hắn không khỏi dừng một chút, cuối cùng nhẹ nói ra, cũng có người dấn thân vào hắc ám. Đúng khi người mê thất đằng sau, một ngày nào đó ngươi là sống trở thành người người từng chán. Lý Thất Dạ nhạt nói, lão nô không khỏi thở sâu hít một cái, hiểu được lời Lý Thất Dạ. Với hắn kinh lịch nhiều, có lẽ không có Lý Thất Dạ lời ra chỉ điểm. Hắn là trong đại đạo dài dặc mê thất, phía sau cùng với con mắt toàn không phải, hắn toàn không nhớ rõ từng bộ sáng, đạo tâm không kiên. Lão nô không khỏi là nhẹ nhàng nói, nội tâm run lên. Lý Thất Dạ nhàn nhạt, không trách, không có quá nhiều có thể chỉ trích, chứ để nói đại đạo dài, không phải ai cũng có thể đến sau cùng. Lời hắn ra tuy đơn giản, lão nô lại nghe đến trăm ngàn vạn tư vị. Cảm ơn các bạn đã nghe chuyện trên kênh audio của Hoàng Hải. Nhớ like cùng subscribe để giúp mình có thêm động lực làm nhiều chuyện nhé.